Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp chính vương nghĩ, mình nhất định sẽ không làm khó đối phương, chỉ đơn giản hỏi thăm gia đình hắn ta một chút thôi, nhưng hắn không tiện trực tiếp hỏi Giang Lạc Dao, cũng không muốn mất mặt, chỉ có thể âm thầm quan sát nam tử xung quanh, cố gắng tìm ra người đó. Đám tiểu bối xung quanh đều sắp bị dọa chết. Ai cũng không chịu nổi ánh mắt của nhiếp chính vương như vậy. Ai mà không biết hắn tàn nhẫn bạc tình, ai mà không biết hắn hỉ nộ vô thường. Công lao của nhiếp chính vương đương triều hiển hách, cho dù tính tình xấu đến cực điểm, nhưng công lao to lớn như vậy, đủ để bù đắp cho tất cả khuyết điểm của hắn, cho dù sử quan viết sử, cũng sẽ ca ngợi hắn nhiều hơn. Khi tiên đế băng hà, lúc Âu đế còn nhỏ, khi ngoại địch xâm lược, khi triều đình rối ren, đều là một mình hắn gánh vác, độc tài chuyên quyền lâu ngày. Tính tình khó tránh khỏi gay gắt, nhưng không ai dám nói hắn là trụ cột của triều đình, người đời chỉ biết ca tụng hắn. Đương nhiên, vẫn nên sợ, mọi người đều không ngốc, đều biết, cho dù ai không may chọc giận nhiếp chính vương, mất đầu, cũng không có chỗ nào để nói lý. Tốt nhất là đừng gặp phải đối phương, gặp phải rồi, trốn tránh một chút, cũng không sao. Vấn đề là, bây giờ vị nhiếp chính vương này vẫn đang dùng ánh mắt dò xét quan sát mọi người. Các công tử tiểu thư thật sự không chịu nổi, vội vàng cúi đầu xuống. Chú thích, thỉnh quyết tìm một vòng, không tìm thấy. Tên đầu sỏ gây tội, chỉ có thể, buột miệng, hỏi Giang Lạc Dao, vừa rồi trước khi ta đến, thấy nàng đang trò chuyện với ai đó, người nọ trông quen mắt lắm, nhất thời quên mất tên họ, không biết. Giang Lạc Dao hỏi, vương gia vậy mà đã từng gặp hắn. Thỉnh quyết thận trọng im lặng một lát, thầm nghĩ, nghe nàng nói vậy, người nọ hẳn là người mình chưa từng gặp. Hắn lại dùng ánh mắt quét qua đám nam tử có mặt, phát hiện mình hầu như đều chưa từng gặp. Đương nhiên, có lẽ cũng có người đã gặp rồi, chỉ là mình quên mất. Giang Lạc Dao quả nhiên cười nói, nếu vương gia đã thấy mặt người đó, nhất định sẽ không nói ra câu. Không biết tên họ, này đâu, ta thấy, người căn bản là không nhìn thấy mặt hắn đúng không? Thịnh quyết, quả thực là như vậy. Vừa rồi hắn chỉ lo nhìn Giang Lạc Dao, nào còn nhớ rõ người nọ trông như thế nào. Nhưng mà, chỉ cần bị hắn tóm được, sau này sẽ cho đối phương biết tay. Thịnh quyết càng không tìm thấy người, càng bực bội, càng tức giận. Ngay lúc hắn sắp tự nổ tung, Giang Lạc Dao đột nhiên gọi một người từ trong đám đông tới. Người nọ dáng người không thấp, nhưng nhìn dung mạo, vẫn là bộ dạng thiếu niên mới lớn. Thịnh quyết vừa nhìn thấy mặt đối phương, lập tức hết giận. Đây, chẳng phải là em trai ruột của Giang Lạc Dao sao? Thịnh quyết nổi nóng nhanh, nguôi giận cũng nhanh. Lúc biết nam tử kia là em trai ruột của Giang Lạc Dao, hắn thậm chí còn có chút hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Đúng vậy, bản vương đang tìm hắn. Ai nói bản vương chưa từng gặp hắn? Trước đây, Nhạc Xương Hầu cũng từng dẫn hắn đến bái kiến bản vương. Nếu chỉ nói riêng về Giang Lạc Ngạn, Thịnh quyết căn bản không nhớ người này là ai. Nhưng hắn thả cứng miệng cũng không muốn mất mặt, bèn tiếp tục thuận theo chủ đề này mà nói. Bản vương chỉ là thấy hắn nhìn quen mắt, nhất thời không nhớ ra tên, nên muốn tìm hắn hỏi một chút. Lạc Ngạn, lâu rồi không gặp, đã cao lớn như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con trai độc nhất của phủ Nhạc Xương Hầu. Nhạc Xương Hầu có một trai một gái. Trưởng nữ Giang Lạc Dao đã cập kê một năm, con trai Giang Lạc Ngạn tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã cao hơn cả chị gái. Đó cũng là lý do tại sao Thịnh Quyết vừa nhìn thấy liền nổi trận lôi đình. Hắn còn tưởng rằng, đúng lúc này, Hứa Lập không đúng lúc mở miệng, vương gia còn tưởng rằng, bản vương không tưởng rằng gì cả, trời cũng không còn sớm nữa, yến tiệc nên tan rồi. Mọi người, các công tử tiểu thư nào dám nán lại, nhiếp chính vương ở đây. Bọn họ ai nấy đều chạy nhanh như chớp, sợ đi chậm sẽ bị nhiếp chính vương giữ lại. Thịnh quyết khẽ ho một tiếng, ra vẻ che giấu nói với Giang Lạc Dao. Nàng cũng nên về sớm đi, nếu không phụ thân nàng sẽ lo lắng. Có người ngoài ở đây, hắn chỉ có thể nói như vậy. Giang Lạc Dao thông minh, hiểu ý tứ tránh hiểm nghi của hắn. Nhưng Giang Lạc Ngạn lại không ăn ý với Thịnh quyết chút nào, suýt nữa thì buột miệng nói ra sự thật. Nhưng chẳng phải tỷ tỷ đang ở chỗ ngài? Đúng vậy, tỷ tỷ của ngươi phải rời tiệc trước bản vương. Vừa hay vương phủ và hầu phủ cũng cùng đường, bản vương sẽ đưa tỷ tỷ ngươi về. Thịnh quyết luôn độc đoán, vừa dứt lời liền khoác vai Giang Lạc Dao xoay người rời đi. Cũng chẳng quan tâm đến tình hình thực tế, Giang Lạc Ngạn đứng chôn chân tại chỗ, tay đưa ra được một nửa, lời sắp nói ra cũng nuốt ngược vào bụng. Hắn muốn nói nếu muốn đưa tỷ tỷ về, hắn là em trai cũng có thể mà, cũng không cần phải cùng đường, bọn họ ở cùng một phủ cơ mà. Nhưng Nhiếp Chính Vương đã lên tiếng, hắn cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể nhìn xe ngựa của tỷ tỷ đi trước, xe ngựa của Nhiếp Chính Vương theo sau, cùng đi một đoạn đường. Đến ngã ba đường, xe ngựa của Vương Phủ không tiếp tục đưa nữa, quay đầu trực tiếp về Vương Phủ. Giang Lạc Ngạn, cách Trương.